Claren nở nụ cười lạnh lùng. Mong là ngài bá tước không khiến tôi thất vọng. Cúp điện thoại, bá tước Philip thong dong đặt ly rượu vang trong tay xuống mặt bàn thủy tinh. Ngẩng mặt lên nhìn lão công tước đang ngồi đối diện. Ba này, ba có muốn có con dâu không? Lão công tước đang thưởng thức rượu thì thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống đất. Cả đời ông chỉ có ba người con trai. Người con trai cả thì bẩm sinh bệnh tật ốm yếu. Rời khỏi giường bệnh còn không được thì trông mong gì việc có con nối dõi. Người con thứ hai lại si mê khoa học như một kẻ điên. Mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng thí nghiệm, không quan tâm đến xã hội bên ngoài. Đừng nói là kiếm vợ. Nếu người con này của ông là người đồng tính thì ông đã thấy mừng rồi. Người con thứ ba của ông là người bình thường. Đáng tiếc lại theo chủ nghĩa độc thân. Sống chết không chịu kết hôn. Cũng không muốn có con. Tuy quan niệm người châu Âu không đến nỗi hà khắc và chấp nhất trong chuyện có con cái như người châu Á. Nhưng tốt xấu gì thì lão công tước vẫn muốn có một đứa cháu để kế thừa gia sản của dòng họ Philip. Vốn dĩ ông đã hết hy vọng với ba người con trai này. Thậm chí còn tính đến chuyện lấy gen của họ để đi thụ tinh nhân tạo nhờ người mang thai hộ. Bỗng dưng hôm nay người con thứ ba lại tuyên bố một câu sét đánh ngang tai thế này. Lão công tước đúng là bị dọa cho hồn siêu phách tán. Ba không ngại nếu con dâu của ba là người Trung Quốc chứ? Bá tước Philip cười cười. Tìm người mang thai bằng cách thụ tinh nhân tạo rất phiền. Chỉ bằng cưới cô ấy về làm dâu của gia tộc Philip. Nói xong lời này thì bá tước Philip đứng lên. Xoay người bước ra cửa. Ba, con sẽ rời khỏi vài ngày. Hy vọng khi trở về có thể thỏa mãn nguyện vọng của người. Lão công tước đã bị con trai ông dọa tới choáng váng xây sầm. Hoàn toàn không kịp phản ứng. Bá tước Philip trước nay luôn là người hành tung khó lường. Đi đây về đó, chính lão công tước cũng không thể nắm rõ được con trai ông đang làm gì hay ở đâu. Sau khi bá tước Philip rời khỏi một lúc, lão công tước mới thở dài một hơi. Lầm bầm nói, chỉ cần có thể kiếm được một người thừa kế cho gia tộc Philip, thì ba người các ngươi cả đời không kết hôn, ta cũng chịu, hề hề cầm thẻ phòng. Đang định mở cửa thì tự dưng nghe âm thanh lạ ở phòng kế bên. Xin cứ yên tâm, tôi đã nhận tiền thì sẽ tận lực làm tròn nhiệm vụ. Yêu cầu chỉ là khiến cho Vân gia nhị tiểu thư phải chịu khổ sở một chút thôi sao? Ha ha, ở Nhật Bản thì nếu cần, làm cho cô ta biến mất khỏi thế giới này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đối phương dùng tiếng Nhật. Người ở tầng này đều là thành viên trong đội tuyển Trung Quốc cùng với các cố vấn và phiên dịch viên. Hơn nữa khách sạn đã được ban tổ chức bao chọn để đặt phòng cho các đội tuyển lưu trú trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Căn bản không thể nhận khách vãng lai bên ngoài. Hề hề không cố tình nghe lén. Nhưng những lời này vẫn lọt vào tai cô. Nếu một người khác nghe không hiểu thì có thể bỏ qua. Còn cô lại tinh thông tiếng Nhật vô cùng nên chỉ một giây đã nghe hiểu. Đồng tử của Hề Hề tức khắc co rụt lại. Có người đang muốn đối phó cô. Hơn nữa còn có người khác ở phía sau giật dây. Là ai? Ai có thể thừa dịp cô đến Nhật Bản để âm thầm gài bẫy? Trong lúc Hề Hề đang do dự có nên tiếp tục nghe nữa hay không thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Cách chương.